Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, chương Quan Phương phiên bản. Hai ngày sau, Trần Tử Nhĩ là tại một nhà quầy rượu trong Bao Xương nhìn thấy Tần Nghiệp. So sánh tại năm trước hăng hái cùng tự tin trầm ổn. Hắn hiện tại thật có chút sa sút tinh thần tình lưu tại con ngươi gương mặt. Trong Bao Xương chỉ riêng chiếu đầu hắn phát hiện lục, đây cũng không phải là cái tốt ngụ ý. Hắn tắt đèn, trời sinh không thích những này loè loẹt đồ vật. Một người, liền uống say sao? Trần Tử Nhĩ thu nạp quần áo, ngồi tại hắn bên cạnh. Tần Nghiệp ngoẹo đầu đưa cho hắn rượu. Hắn nhận lấy lại bỏ lên trên bàn, cũng không chuẩn bị uống. Hắn nói, sự tình ta đại thể cũng đều nghe nói, nhưng ta muốn nghe xem Quan Phương phiên bản. Quan Phương phiên bản, Tần Nghiệp cười đặc biệt bất đắc dĩ, đáng thương như cái hài tử. Còn nhớ rõ năm trước thời điểm chúng ta cùng uống cà phê, lúc kia ngươi còn nói muốn cùng ta dạng này người kết giao, nhìn xem thượng tầng nhân vật là cái dạng gì. Trần Tử Nhĩ gật đầu, vâng, ta là nói như vậy. Vậy ngươi bây giờ thấy được? Hắn mọc ra hai tay, cà lơ phất phơ dáng vẻ, đích thật là không có ý gì. Tần Nghiệp hỏi, cái gì không có ý gì? Trần Tử Nhĩ so với ngón út nói, ngón út lớn như vậy điểm ngăn trở liền để ngươi thành hiện tại cái dạng này. Tần Nghiệp ngây ngẩn, cả người, chậm rãi, sắc mặt hắn bắt đầu đỏ lên, tựa hồ có chút phẫn nộ lại tìm không thấy phát tiết miệng. Trần Tử Nhĩ cũng có thể lý giải, hẳn là có rất ít người ở trước mặt nói với ngươi loại lời này. Nhưng ngươi cũng hẳn là nhớ kỹ một lần kia ta nói với ngươi ta không có nghĩ qua muốn theo ngươi. Nơi này lấy cái gì? Vì lẽ đó ta sẽ ăn ngay nói thật. Tần Nghiệp đặt chén rượu xuống, nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi sáng ý rất tốt. Ta cũng ngồi qua điều tra, rất không tệ, nhưng là không thể rơi xuống đất. Công ty cuối cùng quyết định tiến vào một lĩnh vực khác. Y dược, máy tính, bất động sản, dinh dưỡng phẩm, những này ngành nghề đều rất kiếm tiền. Đối với giống Đông Phương tập đoàn như thế lớn một xí nghiệp đến nói thật là khó mà lựa chọn. Cơ hội chi phí là nhất định. Vì lẽ đó từ bỏ kinh tế hình khách sạn hoàn toàn là cái có thể lý giải lựa chọn. Ngươi cớ gì như thế? Tần Nghiệp đầu thấp, thở dài nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu ta cỡ nào muốn làm một ít chuyện để chứng minh chính ta. Mà lại tựa như ngươi nói, lựa chọn nhiều như vậy, vậy tại sao không thể lựa chọn ta? Trần Tử Nhĩ cười, vấn đề này ngươi hỏi ta, nhưng phải không đến đáp án. Các ngươi chủ tịch lựa chọn ta làm sao biết? Tần Nghiệp chậm chậm còn nói thêm. Ta nhị ca có cái rất đắc lực trợ thủ gọi Lá Quá Cần. Hắn năng lực rất mạnh, xác thực rất lợi hại. Hắn đề nghị Đông Phương tập đoàn bước kế tiếp tiến vào y dược lĩnh vực. Bỏ qua mất kinh tế hình khách sạn cái phương hướng này. Dạng này a, xem ra Tiết Bác Hoa nói còn chưa hoàn chỉnh. Tần Nghiệp cũng không phải là ném đi phân công ty giám đốc chức vị. Hắn là ném đi liên quan tới chuyện này tất cả. Lúc kia, Tần Nghiệp nói, hắn có thể sẽ là giám đốc. Câu nói này thời điểm giọng nói bỗng nhiên mềm nhũn. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới nguyên nhân gì. Hiện tại xem ra, kỳ thật lúc ấy chính hắn đối với điểm này không phải rất có tự tin. Trần Tử Nhĩ nói, làm xí nghiệp là muốn bù đắp được ở dụ hoặc, cái gì đều muốn thường thường cái gì cũng không chiếm được. Sạp hàng cửa hàng quá mở dễ dàng xảy ra chuyện. Đây là ra ngoài công ty góc độ lựa chọn. Người không nên tăng thêm cá nhân cảm tình đi qua độ lý giải. Ta thừa nhận Lá Quá Cần năng lực. Có thể ta đây đề nghị cũng là hoàn toàn có thể được. Ta thực tế là không rõ vì cái gì từ bỏ ta. Ta đoán, người khác phản bác ngươi thời điểm nhất định sẽ hỏi. Đại ý nghĩ này tốt như vậy. Người khác vì sao lại chỉ đơn giản như vậy nói cho ngươi? Trần Tử Nhĩ cười cười, hỏi hắn, đúng hay không? Đương nhiên sẽ có câu hỏi như thế. Tần Nghiệp chấp nhận, truy vấn, vì cái gì? Ngươi muốn nghe lời nói thật? Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ nói, cái này kêu là trang bức như gió. Ta lúc ấy nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chỉ cần có thể trấn trụ ngươi là được rồi. Thấy Tần Nghiệp chấp nhất ở đây, hắn còn nói, ngươi đã tin tưởng cái phương hướng này là có hy vọng. Ngươi đi làm chẳng phải xong sao? Vì sao cần phải muốn thu hoạch được trong nhà người người đồng ý đâu? Ngươi không có thân phận hợp pháp đi trở thành một cái độc lập người đại biểu pháp lý sao? Tần Nghiệp bóp ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nói, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng là người đều có chấp niệm, ta muốn hướng ta nhị ca chứng minh năng lực của ta. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nói cùng ta nói không được mâu thuẫn, ngươi trở thành một cái độc lập người đại biểu pháp lý. Làm ra thành tích, chẳng lẽ liền không thể chứng minh thực lực của ngươi sao? Vẫn là nói, bản thân ngươi kỳ thật liền không có năng lực. Trần Tử Nhĩ mình phủ định ý nghĩ này, từ trước mắt hiểu rõ đến xem, Tần Nghiệp có lẽ không phải rất kiệt xuất người, nhưng cũng là không tệ. Nghe Tần Vận Hàn đều gọi hắn tiểu thúc, như vậy hắn hẳn là Tần gia con nhỏ nhất. Bình thường hài tử như vậy bao nhiêu sẽ bị phụ mẫu quá độ sủng ái đến mức có chút tự gánh vác năng lực không đủ, nói cao đại thượng một điểm chính là không thể một mình đảm đương một phía. Nhưng Tần Nghiệp còn tốt, Trần Tử Nhĩ cảm giác thật còn tốt, bất luận là lời nói cử chỉ, người này mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn không sai. Cùng loại kia không có gì chứng dùng ăn chơi thiếu gia hình tượng chênh lệch rất xa. Cái này nói rõ hắn tư chất không tệ. Hắn lại nghĩ vừa vặn Sử Ương Thanh cùng hắn phàn nàn chuyện này đâu. Tần Nghiệp chuyện xấu theo một ý nghĩa nào đó lại là chuyện tốt của hắn. Nhưng khách sạn là vốn lớn sinh hạng mục. Sơ kỳ đầu nhập thật lớn. Lấy hắn hiện tại vốn liếng thực lực quả thật có chút tốn sức. Hoặc là thì chờ một chút, hoặc là chính là kéo lên Tần Nghiệp cùng một chỗ. Tiền hắn khẳng định vẫn là có. Theo lý thuyết hiện đại thương nghiệp xã hội, chia đều phong hiểm là người người chung nhận thức. Nhưng một phương diện Trần Tử Nhĩ có tiên tri ưu thế. Một phương diện lại muốn cùng Sử Ương Thanh lại thương lượng một chút. Nàng gần nhất yếu ớt, hắn tự biết không cách nào làm cái gì. Liền nghĩ cho thêm nàng một điểm tôn trọng. Việc này cũng liền trước không cùng Tần Nghiệp nói. Tần Nghiệp mình thì nghĩ đến Trần Tử Nhĩ nói lời, kỳ thật ý tứ chính là để hắn ra làm một mình. Hắn cũng không phải là sợ hãi hoặc là không có dũng khí. Giống như chính hắn nói như vậy, có lẽ chính là một loại chấp niệm. Hắn nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ lại một chút đi. Vì để cho công ty có thể tiếp thu đề nghị của ta, kỳ thật ta đã làm nhiều lần làm việc. Coi như bây giờ bị bỏ qua, ta y nguyên cho rằng kinh tế hình khách sạn là rất có tiềm lực. Trần Tử Nhĩ nói, được, chuyện này tạm thời muốn thả vừa để xuống. Tần Nghiệp cần thời gian, hắn cũng cần thời gian. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là pudding cửa hàng giá rẻ gia nhập liên minh thương sách lược. Bao quát Thái Chiếu Khê ở bên trong một đám trung tầng người quản lý cùng pudding nhân viên đều đã theo ngày nghỉ lễ bên trong ra, đầu nhập vào trong công việc. Trần Tử Nhĩ vốn cho rằng Sử Ương Thanh sẽ còn đang chờ đợi. Hắn lúc trước nói qua chính thức tuyên bố tiếp nhận gia nhập liên minh thời gian từ nàng định. Hắn đối công ty hiểu không ít, nhưng vẫn là không có Sử Ương Thanh hiểu rõ đầy đủ rõ ràng. Mà lại nàng cũng càng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm bản này cũng là để bên trong phải có nghĩa. Thế là chính thức đi làm thứ nhất chu bên trong, Sử Ương Thanh liền tuyên bố quyết định này. Trước đó có nghe đồn, tất cả mọi người đang chờ. Hiện tại thật ra, tất cả mọi người rất hưng phấn. Mọi người phảng phất đều thấy được công ty cổng người người nhốn nháo. Công ty cửa hàng cấp tốc mở rộng đến mấy trăm nhà hơn ngàn nhà bộ dáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.